Chương 3. 714 lắc lư tới tảng đá. Có hỏi nhỏ đại sư khi nào lại đến bán phụ lục, có nói ngài bên người vị công tử này có phải là linh khí sư có thể hay không cho làm kiện vũ khí vân vân. Một phen kỳ kỳ hoa hoa nghe được Tiểu Mục đau đầu vạn phần. Thật vất vả chen đến bên cạnh hai người Châu Hoan, nỗi lòng kích động luôn miệng gọi nói, đại sư ta chúng ta phía trước nói đến, ta đi theo lời của ngài, không biết phải chăng là còn có hiệu lực tiểu nhân nguyện ý đi theo đại sư nhưng cầu đại sư chỉ điểm một hai người có phải hay không còn có đồng bạn tại nữ nhân kia tư huyền trong, quay đầu cùng một chỗ đem người mang ra. Tiểu Mục hướng hắn khoát tay áo, ngươi đi ra ngoài trước, đợi chút nữa ta đi tìm người. Hai người bị một đống người vây ủng được chật như nêm cối. Mạc Liên vội vàng đem nàng bắt đến trong ngực che chở, ngăn cản chen chúc đám người. Đại sư ngài lúc nào lại đến bán trí vật phù a? Đại sư ta nguyện ý tốn giá cao lại mua xuề ra trí vật phù, cầu ngài đáp ứng tiểu nhân đi vị công tử này. Công tử a, ngài có phải hay không linh khí sư? Nhìn ngài nói đạo lý rõ ràng, có thể hay không cho tiểu nhân làm một kiện vũ khí a? Ta nguyện ý ra giá cao nha đại sư. Công tử Mạc Liên con hàng này động tác hết sức nhanh chóng, tại mọi người trách hô hô kia ngay miệng, một cái ôm lấy bản thân cô vợ nhỏ, phi thân đoạt bước liền nhảy lên nóc nhà, mấy cái tung lạc hậu, chỉ lưu cho huyên náo đám người một đạo tiêu sái xuất trần bóng lưng. Đám người nhao nhao bóp cổ tay mà nhìn xem bọn họ rời đi phương hướng, liên tục tiếng hô nói, công tử xin dừng bước qua đại sư ngài trí vật phù, lúc nào ra ba nở a ở nhà, vị này khẳng định là linh khí sư không thể nghi ngờ. Tất cả mọi người thở dài một cái, ngước nhìn nóc nhà hai người rời đi phương hướng, nhao nhao đạp đã kéo xuống đầu. Tiêu Mục bị Mạc Liên ôm tại phụ cận lung lay một vòng, lại quay trở lại tìm đến kia tiểu thiếu niên Châu Hoan. Châu Hoan gặp bọn họ quả nhiên đến tìm mình, lập tức cười đến thấy răng không gặp mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn thượng gắn đầy tâm tình vui sướng. Đại sư ngài thực sự tới tìm ta rồi, buổi tối tới này dinh thự tìm ta, chúng ta cùng đi cứu đồng bạn của ngươi. Tốt, Châu Hoan nhảy nhót thẳng gật đầu. Dù sao kia tòa nhà bây giờ chỉ là khóa lại, hẳn là không bao lớn nguy hiểm. Khương Hồng nữ nhân kia bị đánh ngã, tạm thời cũng dày vò không ra cái gì yêu thiêu thần tới. Tiêu Mục cùng tiểu thiếu niên cáo biệt về sau, cùng Mạc Liên cùng nhau trở về chính mình nhà nhỏ để. Vừa vào cửa tiểu gia hỏa liền quay người hướng Mạc Liên trên thân lay, sen, kia hai khối vô danh ngọc thạch là cái gì ý tứ? Khẳng định là đồ tốt đúng hay không? Nhìn thấy Mạc Liên nhíu mày kia ngay miệng, Tiêu Mục liền trong lòng biết kia hai khối vô danh tảng đá nhất định là 10 phần hiếm có vật kiện. Lại nhìn hắn nghiêm trang lắc lư vị kia giai khánh học viên hỏa linh hệ đạo sư, tiểu gia hỏa đấy lòng luôn luôn chịu đựng một cô ý cười. Mạc Liên túi đầu xem xét nàng một chút đem nàng ôm cao hôn một cái, muốn biết ưm ân, ân. Kia, hôn ta một cái. Tiểu Mục có tật giật mình giống như hết nhìn đông tới nhìn tây một chút, tranh thủ thời gian tại trên mặt hắn ấn xuống cái dấu nước miếng, mau nói qua loa tiểu gia hỏa, cái này hôn có chu tờ góp đủ số. Thái tử dù không hài lòng, nhưng vẫn là lật tay tế ra kia hai khối thường thường không có gì lạ ngọc thạch, lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng chụp lên trong đó một khối. Ngươi thử truyền tống một chút xíu linh thức vào trong. Hô trong đó một khối trên ngọc thạch, lập tức buộc phát ra linh lực màu đo rực hào quang. Một đám lửa càng là trực tiếp từ trên tảng đá vọt lên, nháy mắt liền sẽ hai người bao vây ở bên trong.